tới đầu. Tìm trắng trắng phức đã lâu, sương xu trên bên phố liêu thêm sầu. Bèo nữ gió mây đêm ngặng ngơ, tình dài có ai nhớ ai nơi hương vinh, có ai nhớ ai nơi ra tình xưa ấy, ngân tiếng tơ trùng để tìm quên hương đắng cay. Muôn nhan nhổ thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cô nhân. Áo trắng màu sương gió, ngưng gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về. Siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi, bạn đường ơi. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào bạn đường ơi. Yeah.

sông dừa đưa đến. Chiều xưa theo mỗi tình, nay không em vương hoang buồn sơ sát. Nghĩa chàng anh xanh bụi